bọn họ đều không nghĩ tới thực lực của Sở Vân đã đạt đến mức này. Phong Vân cũng bắt đầu biến hóa. Thấy thế, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng lộ ra chút ngưng trọng, một chiêu này không phải là trong một chiêu có thể đấu được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 63, tinh diệu bắt đầu. Lúc Sở Vân ngưng tụ chiêu này, Mộ Chỉ Ly đã cảm nhận được sự uy hiếp của Song Long Thổ Châu này đối với nàng. Một chiêu này gần với vũ kỹ địa phẩm, phát ra năng lượng làm cho có cảm giác tim đập nhanh. Nếu không dùng toàn lực để chống đỡ, sợ là rất có thể mình sẽ bị thương. Thiên lực màu trắng trong một khoảnh khắc tuôn ra. Lần này không khí chuyển động xung quanh thiên lực càng thêm kịch liệt. Theo sự chuyển động của tay Mộ Chỉ Ly, một thanh cự kiếm màu đen đột nhiên phá vỡ mây mù, ngang trời xuất thế. Vạn Nguyên Quy Nhất kiếm pháp chiêu thứ 6, Minh Hắc Trầm Kiếm. Mộ Chỉ Ly lạnh lùng quát một tiếng, Minh Hắc Trầm Kiếm nàng đã sử dụng nhiều lần, hôm nay sử dụng đã thuận tay. Cảm thụ được khí thế mạnh mẽ của Minh Hắc Trầm Kiếm, mọi người cũng không khỏi cảm khái. 10 người đứng đầu quả nhiên không kẻ nào không có năng lực, vừa ra tay đã nhìn thấy điểm mạnh của bọn họ rồi. Nếu đổi lại là bọn họ phải lên đài thì sau một chiêu đã thất bại rồi. Thật là so người với người tức chết mà. Mộ Vũ Hoài cùng Tô Dự đem ánh mắt nhìn chăm chú vào đài tỷ võ thứ 2. Một chiêu này bọn họ đã gặp qua, đối với uy lực của chiêu này cũng hiểu rất rõ. Song lúc này sắc mặt hai người cũng không tốt, ngược lại còn có chút lo lắng. Thông qua sự đàm luận của mấy người xung quanh, bọn họ biết được thực lực của Sở Vân đã đạt đến lăng thiên cảnh cao cấp, hơn nữa còn cách cực thành cảnh rất gần. Đây cũng không phải chuyện tốt gì, từ biểu hiện trước mắt có thể thấy được thực lực của Sở Vân mạnh hơn so với Khâu Thanh Lân một cấp bậc, áp lực của Chỉ Ly lại càng lớn. Ngay chiêu thứ hai đã khiến Mộ Chỉ Ly phải dùng đến Minh Hắc Trầm Kiếm, phải biết rằng khi Mộ Chỉ Ly ở cùng bọn họ, vũ kỹ mạnh nhất nàng từng dùng chính là chiêu này. Mặc dù Sở Vân sử dụng cũng là một chiêu mạnh, nhưng nhìn bộ dạng hiển nhiên đây không phải là một chiêu mạnh nhất. Dù sao vũ kỹ của hắn nếu uy lực có yếu hơn, kém hơn của Chỉ Ly, nhưng lấy tu vi của hắn thì uy lực của chiêu đó cũng không kém. Dù sao tu vi chênh lệch, Chỉ Ly từ khi vừa bắt đầu đã bị vây trong hoàn cảnh xấu. Hai đạo thế công hung mãnh va chạm vào nhau, màu vàng cùng màu đen hai loại màu sắc cực hạn lần lượt thay đổi. Oanh! Một tiếng kêu khổng lồ truyền vào lỗ tai mọi người. Bụi mù mịt bay ra. Cũng may xung quanh đài tỷ võ có đặt cấm chế, cho nên đối với những người quan sát xung quanh cũng không có ảnh hưởng gì. Bọn họ mặc dù cảm nhận được năng lượng bão táp tàn sát bừa bãi trên võ đài, khi nhìn thấy sàn đấu làm bằng đá hoa cương kia cũng bị nứt vỡ đã đủ chứng minh rồi. Mọi người hít một hơi lãnh khí, tỉ thí kiểu này thật không cùng một phạm vi với bọn họ. Nếu bọn họ là một người trong đó, lúc này sợ là phải chết trên võ đài. Bụi mù nhanh chóng tản ra, tầm mắt mọi người lại hướng vào trong đó. Mộ Chỉ Ly cùng Sở Vân hai người vẫn đứng thẳng như cũ, nhìn qua dường như không có chút thay đổi gì. Có điều sau khi nhìn kỹ mới phát hiện ra chỗ cổ tay Mộ Chỉ Ly bị rách tạo thành một vết thương. Trên người Sở Vân cũng không có chỗ nào bị chảy máu, chỉ có khóe miệng của hắn bị rách. Chẳng qua là vết thương như vậy thì người khác không thể nhìn ra được. Trên đài tỷ võ này bọn họ không có cách nào để tránh né, chỉ có thể lấy cứng đối cứng, cho nên mới bị thương. Vòng giao đấu này Mộ Chỉ Ly bị thua rồi à. Mọi người dưới đài nhìn một màn này xong rối rít cảm khái. Có điều ánh mắt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly cũng không có sự cười nhạo. Sau khi nhìn thấy sự cường hãn của vòng giao đấu này, ai trong bọn họ cũng không thể nói ra những điều như vậy. Thực lực chênh lệch quá lớn quả nhiên khó có thể vượt qua. Có thể làm được đến bước này đã là rất tốt. Thực lực của Sở Vân quả nhiên cường hãn, chỉ có thể nói là vận khí của Mộ Chỉ Ly không tốt thôi. Mộ Chỉ Ly ngẩng mặt lên, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Thương thế trên tay đối với nàng mà nói không đáng là gì. Người khác không rõ, nhưng trong lòng nàng lại hiểu rõ tuyệt đối Sở Vân không giống như vẻ ngoài không có bất cứ thương tích gì. Giao thủ vừa rồi nàng không thua, có điều trong lòng lại thêm mấy phần ngưng trọng. Lần này sợ là một cuộc chiến cứng rắn rồi. Ngươi rất mạnh. Sở Vân nhìn Mộ Chỉ Ly, chậm rãi nói. Trong mắt hắn cũng không có oán thù gì, không có chút trái với ý nghĩ, chẳng qua chỉ có tán thưởng cùng chiến ý. Hắn chính là hiểu rõ thực lực của Mộ Chỉ Ly không phải bình thường, cho nên vừa mới bắt đầu không bao lâu đã dùng một chiêu này. Đây cũng là một trong những lá bài tẩy của hắn. Dù sao lấy thực lực của hai người, mấy hư chiêu đều là không cần thiết. Làm như vậy chỉ lãng phí thời gian, không có cách nào phân thắng bại. Sau khi nghe được lời Sở Vân nói, khóe miệng Mộ Chỉ Ly cũng nhếch lên, ngươi cũng không tệ. Từ trong ánh mắt Sở Vân có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Sự thưởng thức thuần túy cũng với tỉnh táo đánh giá làm cho ấn tượng của nàng đối với Sở Vân tốt hơn rất tờ nhiều. Những người chính nhân quân tử như thế này, đáng giá thâm giao. Nếu như là sau mấy năm nữa, ta tin ngươi nhất định sẽ mạnh hơn ta, nhưng hiện tại ta sẽ thắng ngươi. Trên mặt Sở Vân tràn đầy tự tin, lời này chính là từ đáy lòng nói ra. Cho tới nay hắn cũng tự cho mình là thiên tài, nhưng sau khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, hắn không thể không thừa nhận, Mộ Chỉ Ly so với hắn còn thiên tài hơn. Nếu nàng ra đời sớm mấy năm, tất nhiên bây giờ mình sẽ không phải là đối thủ của nàng, điểm này hắn rất rõ. Chẳng qua là hiện giờ tu vi của hai người chênh lệch rất khó vượt qua. Cho dù nàng có thể vượt cấp khiêu chiến Khâu Thanh Lân, nhưng thực lực của mình thì Khâu Thanh Lân không thể sánh bằng. Điểm này hắn rất tự tin. Lời của Sở Vân làm cho không ít người kinh ngạc. Hắn vậy mà lại thừa nhận mình kém Mộ Chỉ Ly. Điều này thật sự khó tưởng tượng, nhưng thực sự đã xảy ra. Đại đa số mọi người sau khi nghe xong chỉ cảm thấy Sở Vân là kẻ chân chính. Bọn họ đều hiểu rõ để cho một người thiên tài thừa nhận mình không bằng người khác cần tấm lòng rộng lớn như thế nào. Người bình thường căn bản là không làm được. Sở Vân có thể thừa nhận điểm này, chứng minh hắn mạnh hơn rất nhiều người. Mà trong ánh mắt mọi người nhìn Mộ Chỉ Ly đầy ngưỡng mộ và chấn động. Bọn họ đều biết thực lực Mộ Chỉ Ly không kém, nhưng được Sở Vân thừa nhận, thiên phú của nàng lớn đến thế sao? Hiên Viên Long nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Sở lão đệ, ngươi có được đứa con trai này, rất có phúc khí. Từ trong lời nói của Sở Vân, có thể nhìn ra được sự ưu tú của hắn. Loại người có thể nhìn nhận người khác cường đại hơn, tương lai có thể đi tới trình độ người thường không thể nào sánh bằng. Nghe vậy, trên mặt Sở Kinh Thiên cũng có thêm nụ cười trấn an. Hoàng thượng quá khen. Ngoài miệng tuy nói như vậy, có điều ánh mắt hắn nhìn về phía Sở Vân cũng không che giấu sự tán thưởng. Đối với Sở Vân, Mộ Chỉ Ly cũng không có tức giận. Nàng có thể hiểu suy nghĩ của hắn lúc này. Suy nghĩ chân thực của hắn, có điều giới hạn của Mộ Chỉ Ly còn hơn thế. Cho dù liều mạng, nàng cũng muốn thắng. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể tiến vào chiến trường. Chỉ có như vậy nàng mới có thể tiến vào môn phái. Chỉ có như vậy nàng mới có thể có thực lực cường đại hơn, tìm được mẹ ruột của nàng. Dù là hiện tại, ta vẫn sẽ thắng. Trong mắt Mộ Chỉ Ly tràn đầy sự kiên định. Những lời này của Mộ Chỉ Ly ở trong mắt rất nhiều người chính là sự cuồng vọng tự đại. Sở Vân thừa nhận tương lai thành tựu của nàng cao hơn hắn đã là rất thực tế rồi. Nàng vẫn nói những lời ẩu tả. Trong khoảng cách 3 cảnh giới nàng có thể đánh thắng Sở Vân, thì Sở Vân không thể nào được gọi là thiên tài rồi. Nghe vậy, Sở Vân cũng lắc đầu, hắn cũng cho là Mộ Chỉ Ly cố chấp. Đối với chuyện này Mộ Chỉ Ly cũng không giải thích, ngay lúc này lời nàng nói bất luận là kẻ nào cũng không tin, chỉ có dùng thực lực mới chứng minh được tất cả. Ngươi đã nói như vậy, ta đây sẽ thử một lần. Hơi thở của Sở Vân đột nhiên bén nhọn, thiên lực màu vàng lại bắt đầu khởi động. Lần này sự chấn động còn lớn hơn lần trước không ít. Thanh Long Thứ Nguyệt kiếm Sở Vân lạnh lùng quát một tiếng. Hai thanh kiếm vốn được hắn cầm ở hai tay, lúc này Mộ Chỉ Ly phát hiện ra hai thanh kiếm chập vào nhau tạo thành một thanh kiếm lớn. Thiên lực trên thân kiếm tràn ra, song lúc này lại lộ ra vẻ quỷ dị hơn. Ở phía sau Sở Vân có một vầng trăng màu vàng đang dâng lên, nhìn qua trông giống như mặt trời. Nhìn qua Sở Vân trông giống như nguyệt quang thần, toàn thân tràn đầy ánh sáng nhu hòa, thánh khiết, thậm chí cả người đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bầu trời chung quanh dần ảm đạm, trông thật giống như đã đến buổi đêm, quả nhiên phong vân biến hóa. Mọi người đều há to miệng nhìn tất cả mọi thứ, vũ kỷ uy lực bậc này bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hôm nay bọn họ có thể chân chính nhìn thấy một bữa tiệc vũ kỷ, đối với sự tu luyện trong tương lai của bọn họ có chỗ tốt không nhỏ. Mà sau khi trăng sáng lên đến chỗ trung tâm, một thanh cự kiếm màu vàng tản ra hàn mang từ trong đó đâm thủng đi ra. Vầng trăng màu vàng sau khi bị thanh kiếm đâm thủng để lại một chỗ trống màu đen, nhìn qua hết sức dữ tợn. Thanh cự kiếm màu vàng đâm thủng trăng vàng, nhưng dường như cũng là hấp thu năng lượng của trăng vàng. Phía trên phong mang bén nhọn, một đạo kiếm quang màu vàng dài chừng 5 trượng hung hăng đâm về phía Mộ Chỉ Ly. Ánh sáng màu vàng chói mắt làm cho người ta khó có thể mở mắt ra, đẹp mắt và chói lóa. Không khí xung quanh bởi vì cự kiếm màu vàng này mà phát ra âm thanh hưng phấn, năng lượng mạnh mẽ trực tiếp đâm xuyên qua không khí. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Mộ Chỉ Ly cũng trở nên ngưng trọng, trong mắt không có chút bối rối, chỉ có tỉnh táo và lạnh lùng. Nàng cũng không có bị một màn rung động chói mắt này khiến cho quên mất việc mình cần làm. Hỗn độn thiên lực trong một khoảnh khắc tất cả đều tuôn ra. Một chiêu này bất luận như thế nào nàng cũng muốn đỡ lấy. Tinh diệu bắt đầu, nhất tinh giao quang. Mọi người phát hiện ra xung quanh Mộ Chỉ Ly đều là thiên lực màu trắng. Trong khoảng thời gian ngắn tạo thành một đám mây thiên lực có màu trắng bạc. Sau đó, một ngôi sao màu trắng sáng từ trong đám mây kia hiện ra. Ngôi sao này so với mặt trăng của Sở Vân thì nhỏ hơn không ít. Nhưng ngôi sao này lại có đặc điểm riêng của nó. Nó chân thực hơn, ánh sáng chói mắt hơn, đẹp mắt giống như sao băng xẹt qua phía chân trời, tản ra ánh sáng ngọc rực rỡ. Giống như tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất không thấy bất cứ thứ gì nữa, nó chính là vai chính. Khó mà đánh giá được năng lượng từ trên mình nó phát ra. Ở xung quanh ngôi sao này có mấy đường khe không gian sinh ra, bởi vậy có thể thấy được năng lượng kia đến tột cùng mạnh như thế nào. Nhìn thấy một màn này, đám người Hiên Viên Long cũng ngẩn ra. Vũ khí Sở Vân sử dụng bọn hắn cũng biết. Theo ý nghĩ của bọn hắn, người thành La Thiên không thể nào có vũ khí đối kháng được. Song vũ khí của Mộ Chỉ Ly vừa phát ra, bọn họ cảm thấy có một loại cảm giác khó có thể địch nổi. Vũ khí bậc này sợ là đã đạt đến trình độ địa phẩm. Sở Kinh Thiên khóe miệng co quắp, nhà đầu này cũng quá yêu nghiệt rồi. Vũ khí địa phẩm a. Sở gia cũng chỉ có một bộ, hơn nữa còn làm cho rất nhiều người hâm mộ. Hiên Viên Long gật đầu, trưởng giả áo xanh bên cạnh do dự một khắc rồi nói, ta cảm thấy sợ là không phải địa phẩm cấp thấp. Từ tên vũ kỹ nàng nói ra có thể thấy được, bắt đầu tổng cộng có thất tinh, mà nàng hiện tại mới chỉ sử dụng một ngôi sao. Lời tiếp theo của hắn không cần nói ra, hắn tin rằng hắn không cần nói mọi người cũng có thể lĩnh hội được. Quả nhiên, sau khi hắn nói ra, Hiên Viên Long cùng Sở Kinh Thiên đều biến đổi sắc mặt. Bọn họ có chút khó hiểu vì sao Mộ Chỉ Ly lại có vũ khí uy lực bậc này. Đối với những chuyện bọn họ nói, Mộ Chỉ Ly không biết. Lúc nàng đem ngôi sao ngưng tụ ra, công kích của Sở Vân đã tới trước mặt nàng. Tới Mộ Chỉ Ly âm thầm nghĩ, ngôi sao kia liền hóa thành một đạo giao quang sao, sáng sủa tinh thiết, chói mắt xông về phía Sở Vân. Sau khi phóng ra một chiêu này, khóe miệng Mộ Chỉ Ly cũng tràn ra một tia máu tươi. Công kích uy lực bậc này đối với tu vi hiện tại của nàng mà thi triển thì có chút miễn cưỡng. Mặc dù chỉ là một ngôi sao, nhưng đối với thân thể yêu cầu cường độ vô cùng cao. Sau khi trở về nhất định nàng phải tăng cường độ thân thể của mình mới được. Nếu không, có thể nàng học xong chiêu thức cũng không thể thi triển ra. Vũ khí tinh diệu bắt đầu là sư phụ nàng Tần Ngạo Thiên giao cho. Hắn nói đây là vũ khí mạnh nhất của hắn. Lúc ấy trên mặt hắn còn mang theo sự tự hào. Có thể trở thành vũ khí mà Tần Ngạo Thiên tự hào, uy lực tất nhiên sẽ không đơn giản. Cảm thụ được cảm giác trống không trong cơ thể mình, khóe miệng Mộ Chỉ Ly đầy sự bất đắc dĩ. Bây giờ thực lực của nàng không đủ a. Lấy ra bình đan dược. Các loại đan dược chân quý cứ như vậy đổ vào trong miệng nàng, nàng cũng không thể để sau chiêu này liền bị rơi vào trạng thái suy yếu. Cũng may vòng tỉ thí này cũng không cấm dùng đan dược. Ầm, hai đạo công kích với tốc độ thật nhanh, cơ hồ trong nháy mắt va chạm với nhau. Hai loại năng lượng đan vào nhau, truyền đến tiếng động chói tai, mũi kiếm màu vàng nhanh chóng đụng vào ngôi sao bạc. Hai cái trong nháy mắt không bị biến mất, mà là không ngừng tiêu hao năng lượng đối phương. Mộ Chỉ Ly cùng Sở Vân cũng nhìn chằm chằm vào nơi hai đạo vũ kỹ đan vào nhau. Nếu một chiêu này mà thắng, rất có thể sẽ phân được thắng bại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 64, chiến trường thiên huyền năng lượng phong bạo tàn sát bừa bãi xung quanh đâm vào da Mộ Chỉ Ly, thậm chí ở trên da còn làm rách thành những vết máu. Chẳng qua là bây giờ nàng không có thời gian để ý tất cả những việc này. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa chợt vang lên, năng lượng trong hai đạo công kích điên cuồng quét về phía hai người Sở Vân và Mộ Chỉ Ly. Một chiêu này của hai người đều rất mạnh. Năng lượng còn thừa trong kiếm quang hướng về phía Mộ Chỉ Ly, năng lượng của ngôi sao bạc xông về phía Sở Vân. Hừ, Mộ Chỉ Ly cảm thấy khó chịu, khuôn mặt ngay lập tức tái nhợt. Mùi vị ngai ngái tràn ngập trong miệng nàng, lại bị nàng nuốt xuống lần nữa. Nếu cẩn thận quan sát có thể thấy được lúc này tay nàng đang run rẩy không ngừng, máu tươi theo vết máu chảy xuống mặt đất. Y phục vốn màu trắng bị nhiễm máu, lộ ra vẻ yêu dã quỷ dị. Ken Vị Ương kiếm cắm vào bên trong đá hoa cương. Đá hoa cương vốn vô cùng cứng rắn nhưng khi Vị Ương kiếm đâm vào cũng không có chút trở ngại nào. Mộ Chỉ Ly một tay vịn Vị Ương kiếm, lúc này mới có thể chống đỡ thân thể không bị ngã xuống. Thiên lực cực mạnh trong kim khí nhanh chóng cắt ra thịt nàng xông vào trong cơ thể nàng. Ở trong cơ thể nàng tàn sát bừa bãi. Trong một thời gian ngắn nàng đã bị nội thương rất nặng. Sở Vân cũng không khá hơn. Năng lượng trong ngôi sao bạc đều hướng về phía hắn, thiên lực màu trắng lúc này giống như dung hợp với thiên lực của kim khí, cả hai thứ đồng thời đều có hiệu quả. Hắn thử dùng thiên lực bên trong cơ thể mình để ngăn lại, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện ra thiên lực trong cơ thể mình khi gặp phải thiên lực màu trắng kia nay ghi cả sức phản kháng cũng không có, chỉ có thể tùy ý bọn chúng phá phách. Vốn là áo bào vân cẩm màu lam, lúc này đã có thêm mấy vết rách. Máu đỏ chậm rãi thấm vào y phục, sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi lộ vẻ xanh tím, cố nén vị ngai ngái trong miệng, hai mắt vẫn kiên quyết nhìn Mộ Chỉ Ly. Ở giữa đài tỷ võ, hiện lên một hố sâu khổng lồ, thậm chí làm cho võ đài bị hỏng đi phân nửa, mà bên cạnh hố sâu này còn một khe rãnh khổng lồ. Từ công kích vừa rồi mọi người có thể nhìn ra được, hiển nhiên khe rãnh kia là do cự kiếm màu vàng tạo thành. Còn hố sâu là do ngôi sao bạc tạo thành. Sau khi mọi người nhìn thấy lực phá hoại kinh khủng cùng bộ dạng thê thảm của hai người, đều hít một hơi lãnh khí. Trình độ chiến đấu bậc này đã vượt khỏi suy nghĩ của bọn họ. Đá hoa cương chắc chắn như thế nào bọn họ đều hiểu rõ. Song lúc này nó lại bị phá thành như vậy. Tầm mắt của đám người Hiên Viên Long cũng dừng lại trên đài tỷ võ thứ hai. Ở trong năm đài tỷ võ thì đài tỷ võ thứ hai là kịch liệt nhất, cũng nóng máu nhất. Bọn họ vốn cũng muốn xem biểu hiện của những người trên các đài tỷ võ khác, nhưng bây giờ bọn họ căn bản không còn tâm tư mà đi quan sát người khác. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly cùng Sở Vân vẫn kiên định nhìn đối phương như cũ, ai cũng không có hành động nhận thua, trong mắt mọi người đều có sự thưởng thức. Biểu hiện của hai người đó đã vượt ra khỏi mong đợi của họ. Nếu như bọn họ không phải một cặp đấu, đổi lại nếu nói hai người ở trong năm người đứng đầu thì chắc chắn sẽ không một ai phản đối. Bởi vì uy lực tỷ thí này đã vượt qua mọi người, có điều trong lòng bọn hắn cũng có một tia vui sướng. Nếu không phải hai người đó ở trong một cặp thì bọn họ sẽ không thể thấy được cuộc tỷ thí có uy lực chấn động như vậy. Lấy thực lực của bọn họ, uy lực tỷ thí bậc này bọn họ cũng không phải chưa từng thử qua. Bọn họ mà xuất thủ thì uy lực tuyệt đối sẽ mạnh hơn, nhưng nếu muốn lấy thực lực lăng thiên cảnh mà bộc phát ra uy lực lớn như vậy, coi như bọn họ cũng không có cách nào duy trì sự không chú ý. Bọn họ ai thắng vậy? Sở Kinh Thiên nhìn một màn này xong lẩm bẩm lên tiếng, hắn có thể cảm nhận được hơi thở giảm sút của hai người. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con mình bị đối phương biến thành như vậy, thực lực của Mộ Chỉ Ly này thật là kinh khủng. Đối với thực lực của Sở Vân hắn hiểu rất rõ, không bao lâu nữa Sở Vân có thể tiến vào cực thành cảnh. Nếu Mộ Chỉ Ly có thể đánh bại Sở Vân, đây chẳng phải muốn nói nàng không có địch thủ ở lăng thiên cảnh sao? loại năng lực vượt cấp này thật quá kinh khủng. Đối với nghi vấn của Sở Kinh Thiên, tại chỗ này không một người nào có thể trả lời hắn. Mặc dù hơi thở của hai người bọn họ đều giảm sút, chỉ có thể nói là không phân cao thấp. Ánh mắt Sở Vân nhìn Mộ Chỉ Ly lại biến hóa lần nữa. Hắn trầm mặc hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: "Không nghĩ tới ngươi có thể đem ta bức bách đến tình cảnh như thế này. Lúc trước là ta coi thường ngươi." Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly cũng nhếch lên, vẻ tái nhợt trên khuôn mặt nàng càng tăng thêm vẻ rung động lòng người, y phục nhuốm máu càng tăng thêm mấy phần yêu dã, cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng. "Ta nói rồi, ta sẽ thắng ngươi." Lúc Mộ Chỉ Ly nói ra những lời này, toàn thân nàng tản ra một sự ngạo nghễ khó nói nên lời, đó là sự tự tin tuyệt đối. Lúc này, sau khi nghe được những lời Mộ Chỉ Ly nói, không một ai lên tiếng cười nhạo nàng, cũng không có ai nói nàng cuồng vọng tự đại. Những lời nói lúc trước của nàng mọi người đều cho là nàng khoe khoang, nhưng hiện tại thực lực của nàng đã chứng minh tất cả, nàng cùng Sở Vân ngang tài ngang sức, ai chiến thắng cuối cùng thật khó nói. Trong lúc vô tình, mọi người đã đem Mộ Chỉ Ly thành đối thủ cùng địa vị với Sở Vân. Rung động trong mắt Tô Dự hồi lâu còn chưa biến mất. "Mộ đại ca, ngươi nói Mộ Chỉ Ly có thể thắng hay không?" Hắn lúc này mới vô tình nhìn thấy chênh lệch giữa hắn và Mộ Chỉ Ly to lớn đến mức nào. Hai mắt Mộ Vũ Hoài vẫn dừng trên đài tỷ võ của Mộ Chỉ Ly. Nghe được lời của Tô Dự, hắn không chút do dự gật đầu nói: "Nhất định sẽ thắng. Nếu nàng nói nàng sẽ thắng, như vậy nàng nhất định sẽ thắng. Bây giờ, ngươi bị nội thương còn nghiêm trọng hơn ta, làm sao ngươi có thể thắng?" Sở Vân lên tiếng nói: "Uy lực của hai người thì giống nhau, nhưng tu vi của hắn cao hơn, nên ảnh hưởng sẽ nhỏ hơn nàng một chút." Nghe vậy, nụ cười của Mộ Chỉ Ly càng sâu, "Bởi vì ta biết, ngươi sẽ không thắng." Ngân quang trong tay hiện lên, trong lúc mọi người đang chăm chú nhìn, nàng đem ngân châm đâm vào các huyệt vị của mình. Đối với chiêu này, có không ít người đã nghe qua, chẳng qua là tận mắt nhìn thấy còn rất ít. Sở Vân cũng kinh ngạc nhìn nàng, trên người Mộ Chỉ Ly có quá nhiều ẩn số, nếu đổi lại là người bình thường, đã sớm không thể chống đỡ nổi, nhưng nàng có thể khiến cho phát sinh sự biến hóa khó lường. Nếu như có thể, hắn nhất định sẽ lựa chọn tiến hành công kích cuối cùng đối với Mộ Chỉ Ly, sau đó thì hắn cũng không cần lo lắng ẩn số gì nữa rồi. Đáng tiếc hiện tại hắn không có năng lực đi làm những việc này, hắn đang lợi dụng thực lực để khôi phục thiên lực của mình. Đây là thuật châm cứu của Mộ Chỉ Ly. Trên đài cao, một lão giả mặc hắc bào tràn đầy hứng thú nói: "Trên y phục của hắn có dấu hiệu mặt trăng và ngôi sao, Dược Tông." Khinh Dịch trưởng giả gật đầu: "Phải. Từ những tuyển thủ khác chúng ta nghe được không ít tin đồn, nhưng hôm nay mới tận mắt nhìn thấy." Trong mắt hắn cũng chứa sự hứng thú, dù sao cũng là lần đầu tiên thấy chuyện như vậy, luôn có một sự hiếu kỳ trong lòng. Mộ Chỉ Ly lúc nãy vừa nuốt tăng khí đan, lúc này dược liệu đã phát huy ra ngoài, thiên lực rót vào trong ngân châm, tia sáng song sắc vờn quanh người, làm người xem hoa cả mắt. Lão giả mặc hắc bào nhìn hành động của Mộ Chỉ Ly, đầu tiên là ánh mắt tràn đầy hứng thú, lúc này đã dần dần biến thành kinh ngạc, đến bây giờ đã trở thành khiếp sợ. Không riêng gì hắn, đám người Hiên Viên Long cũng giống như vậy. Đám người Hiên Viên Long mặc dù không biết về y lý, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được hơi thở của Mộ Chỉ Ly đang nhanh chóng hồi phục lại. Đây có thể nói chính là nhờ tác dụng của mấy cây ngân châm kia. Thương thế bên trong cơ thể Mộ Chỉ Ly đang hồi phục với một tốc độ mà người thường khó có thể hình dung được. Này, chuyện này làm sao có thể? Vẻ mặt Sở Kinh Thiên khiếp sợ, vốn thương thế của Mộ Chỉ Ly vô cùng nghiêm trọng, có thể nói là đã mất đi lực chiến đấu tiếp, nhưng ở trong một thời gian thật ngắn, công lực của nàng đã khôi phục non nửa, tốc độ khôi phục này quả thực là rợn người. Hiển nhiên, lão giả mặc hắc bào hiểu biết hơn bọn họ nhiều, hắn thân là một dược sư mặc dù không hiểu rõ phương pháp châm cứu của Mộ Chỉ Ly, nhưng cũng có thể nhìn ra một chút đầu mối. Những thứ ngân châm này không phải tùy ý đâm xuống, mà đâm xuống những chỗ đặc biệt. Động tác của Mộ Chỉ Ly vô cùng tinh chuẩn, tinh tế và chuẩn xác. hơn nữa mỗi ngân châm đều có sự biến hóa theo quy luật. Hắn vừa nhìn đã có thể cảm nhận được sự bác đại tinh thâm trong đó. Phương pháp châm cứu này tuyệt đối không đơn giản, có lẽ so với y thuật bọn họ biết đến còn tinh diệu hơn. Lúc này trong tim hắn có một loại cảm giác. Bọn họ am hiểu luyện đan, thông qua đan dược để xử lý các loại thương thế, nhưng Mộ Chỉ Ly có thể trực tiếp chữa khỏi thương thế. Đây là chuyện bọn hắn không làm được. Không cần dược liệu, không cần hao phí nhiều tâm huyết, chỉ cần dùng ngân châm có thể đạt tới hiệu quả này. Quả nhiên hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn từng nghe thấy Mộ Chỉ Ly có thể dùng ngân châm để chữa lành cho người cụt tay, cho rằng là người ta đồn bậy, cuối cùng truyền tai nhau thành chuyện thần kỳ, mà bây giờ hắn cũng có thể tin tưởng được những điều này là sự thật. Sở Vân làm đối thủ của Mộ Chỉ Ly tự nhiên là có cảm thủ sâu sắc nhất. Thương thế trong cơ thể hắn đang dùng thiên lực chậm rãi khôi phục, song hắn lại phát hiện tốc độ của Mộ Chỉ Ly so với hắn nhanh hơn rất nhiều. Lấy trạng thái của hắn hiện nay không thể thi triển được chiêu gì, song Mộ Chỉ Ly dường như đã không còn giống mình. Hắn thật sự khó có thể tiếp nhận biến hóa lớn như vậy. Nếu như thương thế của Mộ Chỉ Ly khôi phục nhanh hơn hắn, như vậy người bại trong cuộc tỉ thí này chẳng phải là hắn sao? Rất nhanh sau đó, Mộ Chỉ Ly thu hồi ngân châm của mình. Thiên lực kim khí lúc trước tàn sát trong cơ thể nàng đã bị thanh trừ hoàn toàn ra ngoài. Nội thương mặc dù không tốt lắm, mặc dù không thể hoàn toàn hồi phục, nhưng so với lúc nãy đã tốt hơn nhiều lắm. Ngươi thua. Mộ Chỉ Ly ngẩng mặt lên, nụ cười tự tin trên khóe môi nàng ở dưới ánh mặt trời hiện lên vẻ chói mắt. Mọi người đang xem lúc này biết được vẻ kinh ngạc trên mặt Sở Vân là vì sao, ngay cả bọn họ cũng không thể tin nổi. Trong một thời gian ngắn Mộ Chỉ Ly đã có thể khôi phục, thật sự là làm cho người ta chấn động. Loại tốc độ khôi phục này ở thời điểm chiến đấu chính là năng lực nghịch thiên A. Nhìn thấy hành động của Mộ Chỉ Ly, trên mặt Sở Vân biến sắc, cuối cùng chán nản nói, ta thua. Cho dù hắn không thừa nhận cũng không được, lấy trạng thái hiện tại của hắn hiện tại không có biện pháp để đánh tiếp cùng Mộ Chỉ Ly. Sở Vân vừa nói mấy lời này, mọi người đều ồ lên, ai cũng không nghĩ đến kết quả Sở Vân lại thất bại. Vốn trong quá trình tỉ thí ý nghĩ của mọi người đã dao động, nhưng thời điểm phát sinh một màn này mới khiến cho mọi người khó có thể tiếp nhận. Mộ đại ca, Chỉ Ly thắng rồi. Tô Dự vẻ mặt kích động nói. Trên mặt Mộ Vũ Hoài cũng vô cùng kích động, vội vàng gật đầu. Ta biết muội ấy nhất định có thể mà. Lúc này trong tim hắn có một loại cảm giác tự hào khổng lồ. Muội muội của mình quả là vô cùng lợi hại. Vị trọng tài sau khi nghe được lời này của Sở Vân, trên mặt cũng không có chút kinh ngạc nào. Ngay lúc này Sở Vân nhận thua chắc chắn là một lựa chọn tốt nhất. Nếu không sau khi một chiêu này của Mộ Chỉ Ly xuất ra, hắn nhất định sẽ phải chịu thêm đả thương nghiêm trọng. Mộ Chỉ Ly thắng. Vị trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Mộ Chỉ Ly thu hồi thế công của mình, hướng về phía Sở Vân gật đầu. Sau này mới đi xuống khỏi võ đài, mặc dù có chút chật vật nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp. Không biết người nào vỗ tay trước. Sau tiếng vỗ tay thứ nhất, trong khoảnh khắc nhưng tiếng vỗ tay càng vang dội. Lúc này bọn họ đã chân chính bị Mộ Chỉ Ly thuyết phục. Lấy thực lực lăng thiên cảnh sơ cấp đánh thắng Sở Vân chỉ còn cách cực thành cảnh chỉ còn một bước ngắn. Mộ Chỉ Ly ở trước mặt họ đã tạo ra kỳ tích. Sau khi cuộc tỉ thí của Mộ Chỉ Ly đã kết thúc, có hai võ đài đã kết thúc cuộc tỉ thí, chỉ còn hai võ đài khác vẫn đang tỉ thí. Chẳng qua là sau khi nhìn thấy cuộc tỉ thí đặc sắc của Mộ Chỉ Ly, bọn họ đối với những thứ khác đều không thấy thuận mắt. Ở trong năm đài tỷ võ, tạo ra lực phá hoại lớn nhất là đài tỷ võ thứ hai, gây chấn động lòng người nhất cũng là đài tỷ võ thứ hai. Sau khi tất cả tỷ võ chấm dứt, mọi người trên đài cao đều đứng dậy. Hiên Viên Long cười nói, năm người đứng đầu đã được xác định, năm người này không phân thứ hạng, đều cùng một bậc. Theo thứ tự là Hiên Viên Dật, Mộ Chỉ Ly, Nguyễn Ngọc Hành, Mộc Thiên Nam, Cao Chính Thanh. Tiếng vỗ tay như sấm dội nhất thời vang lên, mọi người nhìn năm người này trong mắt toàn là hâm mộ hoặc bội phục. Cảm xúc ghen tị rất ít khi xuất hiện, dù sao bọn họ đều chân chính dựa vào thực lực của mình. Trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra nụ cười, nàng đã tiến lên được một bước trong mục tiêu của nàng. Sau khi tất cả đều chấm dứt, bọn họ theo truyền tống trận lại chuyển đến Hoàng Thành. 5 người kia được Hiên Viên Long gọi đi, nói là có chuyện muốn nói cho bọn hắn biết. Trong Hoàng Cung, Hiên Viên Long ngồi trên Long ỷ, trước mặt hắn là 5 người đứng theo thứ tự. Nhìn 5 người trẻ tuổi này, trên mặt Hiên Viên Long cũng mang theo nụ cười. Các ngươi biểu hiện vô cùng tốt, làm cho ta có chút kinh ngạc. Hiên Viên Long cười nói, mặc dù Long uy vẫn như cũ, nhưng đã thêm mấy phần hiền từ. Trong 5 người bọn hắn, lạnh nhạt nhất tất nhiên là Hiên Viên Giật, đây là phụ hoàng của hắn. Hắn dĩ nhiên sẽ không có bất cứ tâm tình gì khác. Trong 4 người, Mộ Chỉ Ly bình tĩnh nhất, nàng không hề có những ước thúc giống như người khác. Chẳng qua là nàng đối với chế độ đế vương cũng không có cảm giác quá lớn, chẳng qua là đối với thực lực của Hiên Viên Long có chút kính nể thôi. Nhất là Mộ Chỉ Ly, Hiên Viên Long ngừng một chút nói, biểu hiện của ngươi đã phá vỡ nhận thức của ta, hoàn toàn xứng đáng là tu luyện giả thiên tài nhất mà ta từng biết. Những lời này là xuất phát từ nội tâm Hiên Viên Long, coi như là Hiên Viên Giật, cũng không thể dùng thực lực lăng thiên cảnh chiến thắng được Sở Vân. Ánh mắt của đám người Hiên Viên Giật cũng rơi xuống người Mộ Chỉ Ly. Ngay lúc đó bọn họ đang tỉ thí nên đối với tình hình cụ thể lúc đó cũng không rõ ràng lắm. Có điều bọn hắn cũng có thể cảm nhận được lực phá hoại kinh khủng kia. Đúng là so với thứ bọn hắn tạo thành thì vô cùng cường hãn. Huống chi thực lực của Sở Vân bọn hắn đều biết rõ. Mộ Chỉ Ly có thể chiến thắng Sở Vân, điều này có thể chứng minh được rất nhiều chuyện. Trong số bọn hắn, Mộ Chỉ Ly là nhỏ tuổi nhất, nhưng bọn họ ai cũng không để ý đến tuổi của nàng. Hoàng thượng quá khen. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Hiên Viên Long càng sâu. Hôm nay ta gọi các ngươi tới đây là có một sứ mạng muốn giao cho các ngươi. Nghe vậy trên mặt mọi người cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, ngay cả Hiên Viên Giật cũng không ngoại lệ. Chuyện này thuộc về cơ mật, trừ nhân sĩ nội bộ cùng các thành chủ, thì những người khác đều không biết. Các ngươi biết tại sao sau mỗi lần tổ chức cuộc thi của cả nước đều chọn 5 người đứng đầu không? Mà 5 người này sau đó đã đi đến chỗ nào không? Bọn họ gia nhập môn phái. Nguyễn Ngọc Hành hỏi. Bọn họ lúc đầu hiểu là người có biểu hiện ưu tú nhất có thể gia nhập môn phái. Chẳng qua là sau khi nghe được lời của Hiên Viên Long thì bọn họ hiểu rằng chuyện không đơn giản như vậy. Hiên Viên Long lắc đầu. Bọn họ gia nhập môn phái, không sai, nhưng không phải sau khi thi xong cuộc thi của cả nước là đã có thể gia nhập môn phái. Môn phái cường đại như thế nào có lẽ các ngươi không thể nào tưởng tượng được. Muốn gia nhập môn phái đầu tiên là phải thông qua cuộc thi của cả nước, mà đó mới chỉ là bước thứ nhất. Sau đó các ngươi sẽ gia nhập chiến trường Thiên Huyền, ở nơi đó thực lực của các ngươi có thể nhanh chóng tăng lên. Cũng sẽ cho các ngươi biết các ngươi căn bản không được coi là thiên tài. Trên mặt của mọi người đều xuất hiện tia nghiêm trọng. Hiển nhiên đến bây giờ bọn hắn cũng không biết chuyện này. Có điều cũng là ngoại trừ Mộ Chỉ Ly. Từ chỗ Hàn Như Liệt nàng đã biết được điểm này. Chẳng qua là hiện tại rõ ràng hơn thôi. Nguyên nhân chọn lựa 5 người là vì Thiên Thăng Quốc của chúng ta chỉ có 5 chỉ tiêu. Sự khổng lồ của Thiên Huyền Đại Lục vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi. Ở trên đại lục này có ngàn vạn quốc gia, mà Thiên Thăng Quốc của chúng ta bất quá chỉ là một cái trong số đó thôi. Ở trong mắt các ngươi, Thiên Thăng Quốc của chúng ta đã rất lớn rồi. Thật ra thì không phải vậy. Trong những môn phái kia, tùy tiện lấy một người cũng có thể hủy diệt cả quốc gia này. Thực lực cực thành cảnh ở trong môn phái căn bản không coi là cái gì cả. Chiến trường Thiên Huyền cũng là một phương pháp để các môn phái thu nhận thành phần mới. Ở đó thực lực của các ngươi có thể nhanh chóng được đề cao. Chỉ là các ngươi cũng có trách nhiệm của mình. Trách nhiệm gì? Hiên Viên Giật hỏi. Yêu thú tràn lan Thiên Huyền Đại Lục. Mỗi quốc gia đều có rất nhiều người chịu trách nhiệm săn giết yêu thú. Dù sao số lượng yêu thú quá nhiều, cuộc sống của mọi người sẽ bị ảnh hưởng. Mà chiến trường Thiên Huyền chính là chỗ để các ngươi tiêu diệt yêu thú. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 65, nhớ nghe lời Hiên Viên Long nói. Trên mặt 5 người cũng có vẻ hiểu hơn. yêu thú trên đại lục Thiên Huyền tràn lan là chuyện mà ngay từ khi bắt đầu hiểu chuyện bọn họ đã biết. Chỉ là bọn họ vẫn luôn chú tâm tu luyện, cho nên cũng khá ít đối phó với yêu thú. Chẳng lẽ môn phái chọn trong chúng ta xem người nào giết được nhiều yêu thú hơn? Nguyễn Ngọc Hành cau mày hỏi. Tất nhiên Hiên Viên Long sẽ giảng giải cho bọn hắn về chiến trường Thiên Huyền. Hiện tại hắn không cần lo lắng vấn đề mình hỏi sẽ chọc làm cho Long Nhan giận dữ. Nghe vậy, Hiên Viên Long gật đầu, sau đó lại lắc đầu, khiến cho năm người bọn họ càng thêm khó hiểu. Đây là một phương diện không tệ, nhưng cũng không hoàn toàn đúng như vậy. Ở trong chiến trường Thiên Huyền, các ngươi không chỉ dựa vào năng lực của mình để cố gắng giết yêu thú, đồng thời còn phải đề phòng những người của quốc gia khác. Dù sao sự cạnh tranh giữa các quốc gia là vô cùng khốc liệt, ở trên thế giới này đôi khi người so với yêu thú còn nguy hiểm hơn, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Chiến trường Thiên Huyền rất thần kỳ, ở đó nơi đâu cũng có nguy hiểm, cũng có rất nhiều kỳ ngộ. Nếu như các ngươi vận khí tốt có thể tìm được chúng, thì một năm các ngươi ở đó tiến bộ còn lớn hơn các ngươi tu luyện bình thường 10 năm. Kết quả cuối cùng như thế nào còn phải xem chính bản thân của các ngươi. Thực lực bản thân cường đại, tranh thủ được môn phái chọn chúng, như vậy các ngươi mới chân chính là cá chép vượt long môn. Không chỉ có thế, các ngươi còn là anh hùng của Thiên Thăng quốc chúng ta. Hiên Viên Long lộ ra vẻ hết sức kích động. Bây giờ hắn cũng không xem năm người bọn họ là quân thần, mà đem